Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, dàn xếp, xem ra đối với cái kia Mạnh Mộng, hắn thật sự muốn hảo hảo tra xét, còn muốn bớt chút thời gian đến hỏi sư gia, có lẽ cái kia nham hiểm sẽ biết chút gì đó cũng nói không chừng. Vương thôn trưởng đối bọn họ ý tưởng cũng không biết, hắn hiện tại chỉ muốn biết nên thế nào dàn xếp thôn dân. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hay biện pháp. Chỉ có thể đi tìm tộc trưởng bọn họ. Tộc trưởng nghĩ nghĩ nói. Ngươi gọi người đi đem Dư Dật cùng Mạnh Mộng gọi tới. Còn có trong thôn các nam nhân. Trừ bỏ bị thương mấy người kia. Cái khác đều đi lại cùng nhau thương lượng việc này đi. Vương thôn trưởng đối với hắn gật gật đầu. Phải đi tìm người đi gọi bọn hắn. Chỉ chốc lát sau. Trong thôn các nam nhân đã tới rồi, bất quá Mạnh Mộng chưa có tới, đến chỉ có Dư Dật. Vương thôn trưởng hỏi một chút ở sao lại thế này. Dư Dật cười nói, ta nàng dâu nói không cần thiết thương lượng, cái kia sơn trại, đồ nhái, nàng thưởng định rồi, bởi vì chúng ta ra phòng ở bị bọn họ thiêu. Như vậy bọn họ nên bồi, vương thôn trưởng cũng có chút không nói gì mà chống đỡ. Nhưng là ngẫm lại Mạnh Mộng nói. Lại cảm thấy nàng nói rất đối, bất quá kia sơn trại, đồ nhái, hiện thời đã là triều đình, vậy không thể như vậy quên đi. Dư Dật tựa hồ là biết hắn suy nghĩ thông thường, nói tiếp, nhà của ta nàng dâu nói, đã thổ phỉ giao cho nha môn như vậy nha môn nên phụ trách hảo. Khả là của chúng ta ra lại bị thiêu, thì phải là nha môn thất trách, đã là bọn hắn thất trách. Như vậy bọn họ nên phụ trách dàn xếp chúng ta, vương thôn trưởng. Nói được tốt có đạo lý à, ta nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ, mọi người, cho nên chúng ta cuối cùng rốt cuộc muốn thương lượng cái gì? Trương bộ đầu mấy người, thỉnh không cần không nhìn chúng ta tốt sao? Lão tộc trưởng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy lời này hữu lý. Đối với mọi người nói, một khi đã như vậy, kia đại gia liền trở về đi. Nhìn xem chờ đại hỏa diệt, trong nhà còn có cái gì có thể dùng đi. Mọi người ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó, đối với tộc trưởng gật gật đầu bước đi. Dư Dật đối với tộc trưởng cùng thôn trưởng nói. Ta nàng dâu còn nói. Cho các ngươi nhị vị không cần lo lắng lương thực vấn đề. Chờ dàn xếp xuống dưới sau. Nàng thì sẽ tìm đến đủ chúng ta qua mùa đông lương thực. Vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng đều. Kinh hỉ hỏi, ngươi nàng dâu nói nhưng là thật sự. Dư Dật cười nói, tự nhiên, vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng liên tục nói tốt. Đối Mạnh Mộng càng là khen không dứt miệng. Bọn họ trong lòng đại tảng đá, rốt cục có thể rơi xuống. Vốn bọn họ thôn luôn luôn có lương thực bọn họ cũng không lo lắng. Nhưng là trận này đại hòa chẳng những phòng ở cái gì không có. Liền ngay cả lương thực phòng chừng cũng không có. Không có lương thực nhiều người như vậy có thể làm sao bây giờ? Cho dù có trụ địa phương đông lạnh không thấy, nhưng là thời gian dài không có ăn, đến lúc đó cũng sẽ tử không ít người. Vốn trận này thiên tai đã làm cho bọn họ thôn nhân. Tổn thất thảm trọng, nếu lại bởi vì này thứ nhân họa không có lương thực. Chỉ sợ bọn họ thôn liền nếu không có, hiện thời Mạnh Mộng đáp ứng giúp bọn hắn. Này làm cho bọn họ làm sao có thể mất hứng. Dư Dật đối với hai người cười cười. Sau đó, tiêu sái xoay người rời đi. Đi ngang qua Trương bộ đầu thời điểm. Còn đối với hắn gật gật đầu. Đem Trương bộ đầu xem đầu đầy hắc tuyến. Dư Dật trở về đem sự tình cùng Mạnh Mộng nói. Mạnh Mộng cũng chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, liền bình tĩnh tiếp tục ăn cái gì. Lại không ăn liền đông lạnh mát. Đợi mọi người ở cửa thôn đợi hồi lâu cũng không thấy nha môn người tới. Muốn không phải là bởi vì này hỏa khá lớn, bọn họ phỏng chừng liền muốn đông cứng. Trong thôn một ít đứa nhỏ bởi vì đói khát cũng bắt đầu khóc nháo lên. Mạnh Mộng thật sự bị ầm ĩ phiền, cùng Dư Dật nói một tiếng, liền bước chân bay nhanh hướng Hắc Sơn đi. Dư Dật vốn cũng tưởng đi theo đi, bị Mạnh Mộng một câu ngươi quá yếu. Đả kích cả người cũng không tốt, một bên Mạnh vừa thấy này, rõ ràng không mở miệng, hắn cũng không muốn lại bị đả kích một lần, Mạnh Mộng rời đi Trương Bộ đầu tự nhiên thấy. Hắn đi đến Dư Dật trước mặt nói. Ngươi nàng dâu làm cái gì vậy đi? Dư Dật tức giận nói. Không phát hiện đại gia hỏa đói bụng. Tự nhiên là đi ngọn núi đi săn thú. Trương Bộ đầu một mặt không dám tin nói. Này đại tuyết phong sơn thời điểm nàng làm sao có thể vào núi? Dư Dật trực tiếp trợn trừng mắt nói. Ngươi không được không có nghĩa là ta nàng dâu không được. Một bên chờ đi thôi. Trương Bộ đầu có chút bị của hắn ngữ khì khì đến. Bất quá cũng không có cùng hắn thông thường so đo. Ngược lại đi tìm Vương thôn trưởng nói việc này. Vương thôn trưởng biết sao? Cũng chỉ là cười hề hề nói câu. Vẫn là Mạnh nha đầu tốt. Đem Trương Bộ đầu nghẹn quá mức. Bất quá cũng không thể trách bọn họ. Này đều lâu như vậy rồi. Nha môn nhân còn một điểm động tĩnh đều không có. Khó trách người trong thôn đối bọn họ bất mãn. Hắn chỉ có thể xấu hổ trở lại trên vị trí ngồi ổn. Hắn thủ hạ nhân lại nhịn không được oán giận nói. Bọn họ cũng thật là. Cư nhiên như vậy đối lão đại nói chuyện. Mệt chúng ta còn ở tại chỗ này bảo hộ bọn họ. Sớm biết rằng chúng ta cũng đi thì tốt rồi. Hắn oán giận còn chưa tính. Nhưng là thanh âm còn không tiểu. Dư Dật trực tiếp liền đổi đi trở về. Hắn một mặt ghét bỏ nói, nếu không phải là của các ngươi vô năng chúng ta có thể trở nên không nhà để về sao? Đều đem thổ phỉ như vậy giao cho các ngươi, cư nhiên còn không có bắt lấy kia sau lưng người bây giờ còn không biết xấu hổ oán giận. Cũng không xem các ngươi những người đó có bao nhiêu chậm. Chờ các ngươi đến chúng ta phỏng chừng liền đói chết, đông chết kia nha dịch tức giận đến chỉ vào hắn. Ngươi không ngừng, phía dưới lời nói chính là nói không ra lời, bởi vì thật sự vô pháp phản bác, lời nói này chẳng những đem cái kia tiểu nha dịch khi nói không nên lời nói. Liền ngay cả Trương Bộ đầu cũng sắc mặt không tốt lắm. Nhưng là nhìn xem này phẫn nộ thôn dân nhóm, bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thôn dân nhóm đối bọn họ tự nhiên cũng là có câu oán hận. Chỉ là ngay từ đầu cũng không cường liệt. Nhưng là theo thời gian trôi qua hơn nữa nha môn không coi trọng. Làm cho bọn họ trong lòng bất mãn càng lúc càng lớn. Tự nhiên xem này nha dịch cùng bộ khoái ánh mắt cũng không quá tốt lắm. Hơn nữa kia nha dịch oán giận, thôn dân nhóm xem bọn họ ánh mắt sẽ không thiện lên. Nếu không có vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng ngăn đón. Chỉ sợ liền muốn loạn đi lên, bất quá này không khí cũng có chút khẩn trương. Khả năng hơi không chú ý liền sẽ đánh lên, liền tại đây xấu hổ lại khẩn trương bầu không khí chung. Mạnh Mộng kéo hai đầu đại lợn rừng đã trở lại, vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng nhìn thấy của nàng một khắc kia. Không khỏi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, lại hậu chi hậu giác cảm giác có gì đó không đúng. Bọn họ đây là đối Mạnh Mộng lợi hại cảm thấy tán thành sao? Dư Dật nhìn đến nàng bình an trở về rất là cao hứng. Vội vàng chạy tới xem xét nàng có hay không thu thập. Thấy nàng thật sự một chút việc cũng không có. Thế này mới yên tâm đầu lo lắng. Thôn dân nhóm thấy nàng đã trở lại. Cũng đều cao hứng vây quanh đi lại. Mạnh Mộng cũng không cảm giác phiền. Dù sao đều là vì còn sống. Đây là thật bình thường hiện tượng. Không phải sao? Mạnh Mộng đem lợn rừng ném cho Mạnh một đôi hắn nói. Người đi kêu vài cái hán tử đem này chưa giết, thừa dịp bây giờ còn có cây đuốc thịt nướng. Đúng rồi, nhớ được lưu một ít nộn thịt nấu cấp lão nhân đứa nhỏ ăn. Hết chương.